xuống xe đi. Tịnh Nghi nóng lòng, người ta đang nhìn anh đó. Biết rồi, vuốt mặt, vùng thoát cơn buồn ngủ, Hữu Bằng hồi hộp. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, Tịnh Nghi đeo ngay chiếc bóp lên vai, rồi nhí nhảnh mở cửa xe bước xuống. Ngồi yên đó, Hữu Bằng gắt nhẹ, để tôi mở cửa, nhớ cặp tay tôi cho Tình Tứ nhé. Ừ, Tịnh Nghi gật đầu, sửa lại một nếp nhăn trên áo. Chà, nhìn Hữu Bằng vào vai một người chồng ga lăng cùng vợ, Tịnh Nghi thấy buồn cười quá, ngồ ngộ làm sao ấy. À, chào Hữu Bằng, Đức Phu Nhân đi dự sinh nhật đó à? Từ phía đối diện, một người đàn ông khoác tay một người đàn bà đi đến, thấy Hữu Bằng, anh to, anh ta kêu lên vui vẻ. Chà, đúng là có con mắt tinh đời, phu nhân đẹp như hoa hậu vậy. Anh quá khen thôi. Nắm một góc áo, Tịnh Nghi nhúng nhẹ theo phong cách một tiểu thư thượng lưu đầu thế kỷ 19, làm Hữu Bằng nghe thẹn quá trời. Sao mà điệu quá vậy? Động tác này anh nhớ mình đã chẳng hề dạy cho cô. Vào chứ, thấy Hữu Bằng cứ đứng ngay ra đó, người bạn kêu lên. Tớ thật chưa thấy ai ngơ ngẩn trước sắc đẹp của vợ như cậu cả. Người ta lịch sự ga lăng vậy. Người vợ kế bên bây giờ cằn nhằn, chẳng phải như anh, tối ngày sáng đêm không ngó ngàng đến vợ con. Suýt, đặt ngón tay lên môi vợ, người thanh niên nháy mắt, nên nhớ hợp đồng hôm nay quan trọng lắm. Dạ, chào, cháu chào chú ạ. À. Từ sau cánh cửa, ông Trần bảnh bao trong bộ vest tông trắng, cầu kỳ với chiếc cà vạt nâu đỏ, hớn hở tiến ra đón khách. Hữu Bằng và người thanh niên đồng đứng thẳng lên, hít hơi cúi đầu, chào trang trọng, chưa kịp nói câu gì đã nghe giọng Tịnh Nghi vang lên, trong vút. Không chỉ Hữu Bằng sợ điếng hồn, mà cả người bạn đứng bên cạnh cũng tái xanh mặt mũi. Vội đứng nhích ra xa, anh ta kéo cô vợ vào sát lòng mình, nhưng ngầm nói với ông Trần rằng mình không dính dáng gì đến cái cô gái vô duyên kia cả. Cả thương trường, cả giới thượng lưu, ai cũng biết ông Trần sợ nhất cái chữ già. 52 tuổi, nhưng ông không thích người ta gọi mình bằng chú, dù kẻ ấy mới 18, 20, ông cũng đều xưng anh tuốt. Bởi một lý do rất dễ thương, dễ dàng thông cảm, vợ của ông hãy còn quá trẻ, cô ấy năm nay 28 tuổi. Ấy, đừng hiểu lầm, Xuân Qua không phải là bồ nhí, cũng chẳng phải là vợ bé của ông đâu. Cô là vợ chính thức, cô vợ duy nhất trong đời mà ông cưng còn hơn châu báu trong đời. Bao nhiêu huyền thoại được truyền ra, lan truyền khắp các giới về sự cưng chiều, ưu ái của ông dành cho vợ, làm các vị phu nhân phải thèm thuồng, ganh tị. Mà Xuân Qua thì có đẹp đẽ gì cho cam? Nói chẳng ai tin, phải nhìn tận mắt kìa. Lần đầu tiên gặp ông và phu nhân trong bàn tiệc, Hữu Bằng suýt tí đã phải buộc lên lời ngạc nhiên rồi. Thật không ngờ, phu ông của ông lại có cái nhan sắc tầm thường thế. Nếu không muốn bảo là bị xấu, rụt rè, ít nói, cô chẳng biết gì về giao tiếp. Suốt buổi tiệc dài cứ cúi đầu bối rối, mỗi lần nghe ai hỏi đến, đôi má cứ đỏ bừng lên e thẹn. Thế nhưng vẻ quê mùa, kém cỏi của Xuân Hoa không làm ông xấu hổ chút nào, ngược lại ông còn tỏ ý vui mừng và thích thú, cười lớn giữa bàn tiệc. Ông khoe rằng mình thật là diễm phúc mới cưới được một cô vợ đoan trang, thì mỹ thế. Không chỉ yêu thương, ông còn tỏ ra sợ Xuân Hoa ra mặt. Chỉ cần một cái chau mày không đồng ý của cô là ông có thể bỏ tất cả. Hợp đồng bạc tỷ, danh dự với bạn bè lúc đó với ông đều vô nghĩa, chỉ có nụ cười của cô là tất cả với ông thôi. Đời sao có chuyện lạ lùng thế nhỉ? Không chỉ có mấy bà xì xầm ganh tị, mà cánh đàn ông vốn bàng quan như Hữu Bằng cũng phải xì xầm thắc mắc. Xuân Hoa có bùa phép gì đã khiến ông phải chết mê chết mệt? Sau một cuộc điều tra dài, mọi người được biết rằng Xuân Hoa vốn là một nhân viên rất chạy việc của ông. Sự chu đáo, tận tụy, nét dịu dàng và nhân hậu của cô đã làm trái tim ông xao động sau gần 40 năm mê mải chốn thương trường. Tuy kém ông đến nửa tuổi đời, song bên ngoài nhìn vào, thật ra không chênh lệch mấy. Thế nhưng ông vẫn luôn lo sợ, luôn làm cho mình trẻ xuống bằng cách mặc các màu thật tươi, thật trẻ, mái tóc nhuộm đen, đi đứng nhanh nhẹn chưa đủ. Ông còn bắt tất cả nhân viên trong công ty, từ lớn tới nhỏ, phải răm rắp gọi mình bằng anh và bà thì bằng chị. Nên câu chào vừa qua của Tịnh Nghi khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt ông giữa mùa băng giá, xương qua hàm bệnh ra, đôi mắt tối sầm đi, ông ậm ừ cho qua lệ. Mừng sinh nhật bé Trâm Nhi, em có món quà tặng anh. Chúc cháu bé mau ăn, chóng lớn. Cố tình nhấn mạnh chữ anh, xoa dịu cơn tự ái giữa lòng ông, Hữu Bằng chưa kịp xóa ấn tượng xấu, đã nghe Tịnh Nhi láo táo chen vào. Cháu cũng có món quà nhỏ tặng bé Trâm Nhi đây, thật không ngờ chú già mà có con nhỏ thế. Thôi đủ rồi, không còn nhịn nổi. Hữu Bằng kéo mạnh tay Tịnh Nghi vào một góc, hầm hầm giận dữ. Đã bảo nói ít thôi, sao cứ chen vào thế? Có biết ông ta chỉ thích được gọi bằng anh không? Cứ chú, cháu cháu hoài vậy. Kêu ông bằng anh ư? Tịnh Nghi tròn đôi mắt. Ô, cái gì? Hữu Bằng trừng đôi mắt. Cái hợp đồng béo bở này coi như bị cô phá hỏng mất rồi. Tôi đâu biết. Cụp đôi rèm mi, Tịnh Nghi ân hận. Xin lỗi anh. Xin lỗi thì được cái cốc khô gì? Hữu Bằng thở hắt ra. Cứ coi tôi chưa gặp thời thôi. Mau biến đi tìm một chỗ ngồi cho khuất mắt. Đừng làm phiền tôi nữa. Nói rồi, bỏ mặt Tịnh Nghi đứng ngay giữa. Ngay người ra giữa đám đông xa lạ, Hữu Bằng bước đến đám bạn quen. Không còn cơ hội tranh giành, anh buồn bã, rót một ly rượu, đầy, uống cạn. Kính thưa quý vị, sau phần cắt bánh là tiết mục khai quà. Từ chiếc micro trên sân khấu, anh MC thu hút sự chú ý của mọi người bằng chất giọng trầm ẩm của mình. Trong tiết mục này, để gia tăng thêm phần thú vị, chủ nhân đã treo giải thưởng cho món quà ấn tượng nhất đêm này. Phần thưởng sẽ là một vòng bạch kim thật đẹp, nạm đầy kim cương, trị giá 5 triệu đồng, kèm theo một yêu cầu. Nghĩa là vị khách may mắn sẽ được quyền yêu cầu chủ nhân một điều kiện. Ồ, phần thưởng thật là hấp dẫn. Không phải là chiếc vòng tay, mà chính là lời yêu cầu béo bở kia, làm hàng trăm thực khách xôn xao, náo nức cả lên. Hữu Bằng đặt vội ly rượu xuống bàn, hy vọng chiếc nhẫn kim cương 6 carat của anh sẽ tạo được chút nào ấn tượng. Xin mời bé Trâm Nhi. Từ trên bục cao, bé Trâm Nhi đẹp như một thiên thần trong chiếc áo đầm bằng voan trắng đang lần lượt tháo tung các món quà đặt đầy trên tấm thảm nhung. Bé có thích không? Anh MC cất giọng hỏi mỗi khi có món quà nào được đặt lên bàn. Không thích. Những cái lắc đầu kéo theo những tiếng thở phào thất vọng. Chưa đến lượt mình nhưng Hữu Bằng cũng thở dài ra chán nản. Không hy vọng gì đâu. Bởi món quà của anh chỉ là một trong những chiếc nhẫn kim cương được đặt xuống bàn một cách hờ hững kia. Cô bé còn quá nhỏ để có thể nhận biết được giá trị của những viên đá tròn, chiếu ngời lấp lánh. À, đẹp quá ba ơi, mẹ ơi, con búp bê này đẹp quá. Cuối cùng, cô bé cũng tìm được món quà ấn tượng mà mình ưa thích. Đó chính là một con búp bê dễ thương. Món quà chẳng là gì so với những viên kim cương lóng lánh kia, nhưng được cô bé thích vì nó có thể chơi được. Thế chủ nhân của món quà đó là ai nhỉ? Những đôi mắt nhìn nhau tiếc rẻ, trách sao mình ngu ngốc, chẳng tìm hiểu kỹ tâm lý trẻ em. Một lần nữa chúng tôi xin lặp lại, mời chủ nhân của con búp bê lên sân khấu. Tiếng nhạc ngưng bặt, ánh đèn pha lê rọi về phía cầu thang soi rõ một bóng người đang chậm rãi bước lên sân khấu. Là một cô gái, à. Hữu Bằng hướng mắt nhìn lên, bất chợt nghe tai chân lạnh hẳn. Ôi! Tim như không còn đập được trong lồng ngực, làm sao anh cốt có thể ngờ được chủ nhân con búp bê vừa đoạt giải kia lại chính là Tịnh Nghi được chứ? Cúi đầu chào khán giả một lượt, Tịnh Nghi quay sang đứa bé, nựng nhẹ má nó, cô vui vẻ. Em thích con búp bê này lắm hả? Em thích lắm. Trầm Nhi gật đầu, mà chị ơi, chị tên gì vậy? Chị tên Tịnh Nghi, để chị giúp em chơi nhé, con búp bê này không chỉ biết hát, nó còn biết nhảy đầm nữa đó. Thật không chị? Trầm Nhi háo hức, Tịnh Nghi gật đầu, cầm con búp bê lên, bật công tắc, rồi đặt xuống bàn. Ngay lập tức, một điệu nhạc lambada vang lên rộn rã. Con búp bê cũng nhún nhảy theo, cặp mông của búp bê lắc lư trong chiếc áo đầm rộng tùng xòe, thật buồn cười, ngộ nghĩnh. Ô, hay quá đi. Vỗ tay, Trầm Nhi nhảy lên mừng rỡ. Chị Nghi ơi, em cảm ơn chị lắm. Vâng, thật là một khung cảnh thật dễ thương, nhí nhảnh, phải không các bạn? Thấy sân khấu bị Tịnh Nghi và bé Trầm Nghi chiếm dụng khá lâu, anh MC Tế Nhị chen vào. Một lần nữa, để chúc mừng bé Trầm Nhi thêm được một tuổi với thật nhiều hạnh phúc, xin quý vị hãy tặng cho con bé một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nàn. Ngưng một chút, cho tiếng vỗ tay dịu dần đi. Anh MC vui vẻ. Và bây giờ, mới là phần thú vị, hấp dẫn nhất chương trình đêm nay, xin mời chủ nhân lên tặng quà cho cô Tịnh Nghi. Ánh đèn photo di động. Ông Trần bước lên sân khấu với vẻ mặt ngời hạnh phúc, nắm lấy tay Tịnh Nghi như quên hết chuyện vừa qua, ông vui vẻ. Cảm ơn cô đã tặng cho con gái tôi một món quà thật tuyệt vời. Cháu, à, tôi cảm ơn anh. Cười vui, Tịnh Nghi nhận phần thưởng trong tiếng thở phào thoát nạn của Hữu Bằng. May mà cô ả kịp nhớ ra không gọi ông Trần bằng chú như lúc nãy. Không có chi, mát lòng vì tiếng Anh, ông Trần hào hứng. Và bây giờ đến lời yêu cầu của cô đây, cô muốn ta làm điều gì cho cô hả? Quả là cơ hội bằng vàng, nhiều cặp mắt ganh tị hướng về phía Hữu Bằng. Dù không cố ý mà gương mặt anh bỗng hất lên với vẻ tự hào. Tịnh Nghi thông minh, nhạy bén, giỏi ứng xử, thế nào cũng hiểu ý anh, đòi anh ký bằng được bản hợp đồng. Dạ, tôi không có yêu cầu gì cả. Nhưng gì thế này? Chưa kịp mừng, tim Hữu Bằng lại giật thót lên, lo sợ trong lòng ngực. Tịnh Nghi lại một lần nữa, làm bản hợp đồng trượt khỏi tầm tay của anh rồi. Chỉ xin anh bỏ qua, đừng giận, lúc nãy ngoài sân, tôi đã lỡ lời gọi anh bằng chú. Một tiếng cười, rồi nhiều tiếng cười lan rộng dần ra, cả hội trường trong phút chốc dậy ầm lên, tiếng cười giòn như bắp nổ. Dù biết như vậy là khiếm nhã, là bất lịch sự vô cùng, nhưng cánh đông lại nghĩ ai cũng cười, ông biết ai mà giận. Hơn nữa, đây là một chuyện quá buồn cười. Vợ cậu thật hâm rồi đấy, anh bạn lúc sáng chứng kiến câu chuyện, khích nhẹ vào hông Hữu Bằng, cười thú vị. Những lời như vậy cũng nghĩ ra. Hừ, tím mặt, Hữu Bằng chỉ muốn bước lên tát cho Tịnh Nghi mấy cái cho rồi, rồi hỏi xem cô ăn cái gì mà ngu ngốc quá. Chuyện lúc sáng chỉ hai người biết, bây giờ nói thế chẳng khác nào bố cáo cùng bàn dân thiên hạ. Ông Trần ơi, ông Trần, ông quả thật là đã già rồi. Sao cứ thích người ta gọi bằng anh vậy? Ngay bản thân anh còn cảm thấy giận lây thì nói gì ông Trần. Quả thật, trên sân khấu, mặt ông Trần đang tím dần đi, sượng ngắt, nụ cười gượng gạo, ông cất giọng khàn khàn. Không có chuyện gì, tôi không thấy giận đâu, gọi bằng chú thì bằng chú, có sao đâu, dù sao tôi cũng già rồi. Đó chẳng qua chỉ là cách nói các ông thôi, nhưng Tịnh Nghi lại quá thật thà, quá ngu ngốc tình ngày. Vâng, đúng vậy đó, chú nói vậy cháu yên tâm rồi, già có gì xấu đâu mà phải sợ, nên từ nay cháu đề nghị chú cứ để mọi người xưng hô cho đúng tuổi tác, chứ... Rùng vai, cô cười lấy lắc. Cháu như vậy, phải gọi chú bằng anh, nói thật nghe kỳ cục quá. Ông Trần gật đầu, cười vui. Nhưng mọi người, ai cũng thấy rõ xương quai hàm ông bạnh lại, chỉ có Tịnh Nghi là vô tình, không nhìn thấy. Dạ, như vậy là hết rồi, cảm ơn chú về phần thưởng, xin chào mọi người. Được rồi, xin mời quý khách nhập tiệc đi thôi. Mất hẳn vẻ linh hoạt, vui vẻ lúc đầu, ông Trần ngượng nghịu bảo mọi người, rồi bước như chạy xuống sân khấu, tìm một cái bàn trong góc vắng, ngồi yên, lặng lẽ. Một số thực khách cầm theo ly rượu, bước đến gần ông, họ đang tranh thủ gạ gẫm ông, ký hợp đồng đấy. Hữu Bằng nhướng mắt về, nhìn theo trong tiếc rẻ. Cánh cửa vốn chặt ấy đã không còn lỗi cho anh đặt chân rồi. Nghe tức giận đùng đùng, anh bước đến, nắm tay Tịnh Nghi, lôi cô ra khỏi kệ thức ăn, anh rít nhỏ. Trời ơi, Tịnh Nghi, cô ngu thật hay cố tình trả đũa tôi đây? Đã biết tôi cần bản hợp đồng, sao cô cứ 5 lần 7 lượt chọc giận ông ta hả? Ông ta giận à? Tịnh Nghi ngơ ngác. Tôi chỉ nói sự thật thôi, có xúc phạm gì đến ông ấy đâu. Rõ ràng, anh cũng thấy lúc nãy ông ta đồng tình cùng tôi lắm mà. Ngu ngốc, dúi mạnh đầu Tịnh Nghi một cái, Hữu Bằng thở hắt ra. Tôi thật hối hận đã đem cô theo đấy. Bản hợp đồng đó quan trọng với anh lắm hả? Tay xoa xoa chỗ đầu bị dí đau, Tịnh Nghi tỏ vẻ quan tâm. Hữu Bằng sẵn giọng, không quan trọng thì việc gì tôi phải hạ mình chấp nhận cho cô được lên giường chứ? Hỏi vậy cũng hỏi, đúng là ngu ngốc quá. Lúc nãy, thay vì vớ vẩn, nói mấy lời chọc tức người ta, cô đã có thể yêu cầu ông ta nhận lời ký hợp đồng với tôi rồi. Ừ nhỉ, Tịnh Nghi cốc mạnh xuống trán mình. Tôi đúng là ngu ngốc quá, xin lỗi anh. Lại xin lỗi, Hữu Bằng rùng nhẹ vai chán nản. Có lẽ trong đời cô, hai từ xin lỗi là hai từ dễ nói nhất thôi. Rồi tôi phải làm gì bây giờ đây? Tịnh Nghi lại kêu lên khi thấy Hữu Bằng dợm quay lưng. Đến xin lỗi, năn nỉ giùm anh có được không? Xin cô hai chữ bình yên. Chắp hai tay lại, Hữu Bằng xá cô một cái dài, làm ơn đừng gây chuyện nữa, tìm một góc, ăn cho no đi, tan tiệc rồi về. Nói xong, Hữu Bằng quay lưng bỏ đi ngay. Anh bạn lúc sáng lại bước lại gần, vừa mắng cho một trận à. Cũng đáng thôi, y như bà vợ tôi kìa, tối ngày chỉ biết ăn diện, mè nheo chẳng được tích sự gì. Uống một hơi cạn ly rượu trên tay, Hữu Bằng mới quay đầu lại. Thấy cậu sao rồi, có cơ hội gì không? Chút ít, anh ta nói không tự tin lắm. Ông Trần đã nhận hồ sơ của tớ, nhưng cũng như đã nhận hơn 10 người nữa và hứa sẽ trả lời vào cuối bữa tiệc hôm nay. Vậy thì chúc mừng cậu. Chạm nhẹ ly rượu vào ly người bạn may mắn hơn mình, uống cạn rồi, Hữu Bằng lại bỏ sang bàn khác. Anh không muốn nghe hắn ta lải nhải về kế hoạch mà mình đặt bao kỳ vọng, tất cả cũng tại Tịnh Nghi thôi. Không thì ít ra trong phút này, anh cũng có được 1/10 hy vọng như bao nhiêu người vậy. Mà Tịnh Nghi đâu rồi nhỉ? Đưa mắt vào giữa đám đông nhộn nhịp, Hữu Bằng không nhìn thấy cô đâu cả, anh chỉ nhìn thấy ông Trần. Ông đang ngồi trên một chiếc bàn trong góc vắng, cạnh sắp hợp đồng dày cộm. Ông không xem, mà cũng chẳng cần phải xem đâu. Hẳn bây giờ đây, hình ảnh người đối tác đã được ông quyết định rồi. Cầm lấy chiếc đũa, Hữu Bằng chọn thức ăn một cách vô hồn. Nè, cậu đoán xem, ai sẽ là người may mắn nhất đêm nay hả? Người bạn lúc nãy lại xuất hiện trước mặt Hữu Bằng. Tớ hồi hộp quá, buổi tiệc sắp tan rồi. Không trả lời, Hữu Bằng hướng mắt về phía ông Trần. Giờ quyết định đã đến, ông đứng lên khỏi ghế. Một đám đông lập tức vây kín lấy ông. Hữu Bằng cũng theo chân người bạn, bước vào. Anh thật muốn chúc mừng người may mắn. Tôi đã xem qua các hợp đồng, ông Trần cất giọng từ tốn. Tất cả đều hay, đều hợp ý tôi, nhưng ngặt nổi. Kế hoạch thì nhiều, mà tôi chỉ có một mảnh đất thôi, nên mong các bạn thứ lỗi cũng đừng buồn khi tôi chọn ông Thanh đây là người đối tác.